Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, phần 2, chương 131, khúc mắc của Kình Giao. Chuyển ngữ Giang Hồ Cứu Nguy. Beta bạn ADT. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất phần tiếp theo của câu chuyện này nha. Còn nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì dịch bộ truyện này nha. Khi nghe thấy giọng nói này, vẻ mặt của tất cả mọi người ở đây đều biến đổi. Quảng Nhân là người đầu tiên dừng động tác, thu hồi lại hai thanh đoản kiếm của mình. Sau khi cùng Hòa Sơn lùi sang một bên, ông ta liếc nhìn vẻ mặt Khâu Phương cũng đang có sự thay đổi to lớn. Đại phương sư phất tay ra hiệu, đồ tử đồ tôn của ông ta lập tức tỏa ra vây xung quanh Khâu Phương. Mà vị đệ tử trên danh nghĩa này của Hòa Sơn cũng rất tức thời, nhanh chóng ẩn mình vào trong đám người. Bồ Di Hòa Sơn vẫn còn có chút nghi ngờ về lai lịch của Khâu Phương. Bây giờ nghe thấy Kình Giao là người cũng được phái về từ chỗ Từ Phúc, có thể nói ra tên của hắn, rốt cuộc cũng yên tâm về lai lịch của tên đệ tử này. Hơn nữa gã còn nghe ra được trong lời của Kình Giao rằng dường như sự thay đổi dạo gần đây trên người hắn ta có liên quan đến Khâu Phương. Xem ra đệ tử này của mình cũng không nói thật, bản thân hắn không đơn giản như những gì hắn nói. Sau khi nghe thấy giọng nói của Kình Giao, Quỷ Bất Quỳ liên tục nháy mắt ra hiệu với Ngô Miễn muốn nam nhân tóc bạc này cùng mau chóng trốn đi. Nhưng tinh khí cổ quái kỳ quặc của Ngô Miễn lại nổi lên, y làm như không nhìn thấy ám chỉ của ông già, cứ đứng đó cười khẩy khinh miệt rồi nhìn chằm chằm về nơi có tiếng nói phát ra. Một lát sau, có một bóng người đội nón che xuất hiện trước mắt mọi người, chính là Kình Giao, vừa luôn không lộ mặt kể từ lần bị Yêu Vương đánh ngất. Hắn trông thấy Ngô Miễn thì có hơi giật mình, không ngờ trong lúc đi tìm Khâu Phương lại có thể gặp được nam nhân này. Khoảnh khắc nhìn thấy Ngô Miễn, Kình Giao lập tức thay đổi mục tiêu. Hắn nhiệt thể không nhìn thấy đám người Quảng Nhân, đi thẳng đến chỗ Ngô Miễn, vừa đi vừa bỏ nón che xuống, lộ ra khuôn mặt có chút nhợt nhạt âm trầm. Ngươi có biết vì ngươi mà ta phải chịu bao nhiêu khổ cực không? Khi Kình Giao nói chuyện, nửa bên thân thể đã mất đi lớp da bọc ngoài, chỉ còn lại máu thịt cũng run rẩy theo. Khó khăn lắm mới ổn định tinh thần, Kình Giao lại nói tiếp với Ngô Miễn. Có điều hôm nay cũng đến lúc phải tính sổ rồi, đen đủi lâu như vậy cuối cùng cũng có thể kết thúc. Vừa nói, Kình Giao vừa rơi nắm đấm về phía Ngô Miễn. Sau đó một tiếng nổ lớn vang lên, Ngô Miễn nháy mắt đã bị một sức mạnh cực lớn đánh bay đi. Sau khi ra đòn thành công, Kình Giao đã nụ cười âm hiểm rồi mới quay ra nói với hai thầy cho Quảng Nhân. Ta vâng lệnh thầy đến giải quyết Ngô Miễn, việc này không liên quan gì đến phái phương sĩ các ngươi. Sau ngày hôm nay, ta cũng sẽ không làm phiền đến người nữa. Đừng có hành động hấp tấp, hai người các ngươi chỉ cần không ra tay giúp đỡ là được rồi. Khi Kình Giao nói đến mấy chữ vâng lệnh thầy, hai thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn liếc nhìn nhau. Mặc dù hai vị đại phương sư không nói gì, nhưng xem ra cũng không có ý định đắc tội với con cá này. Nhưng những người có mặt tại hiện trường lại cho rằng lớp người chữ Quảng đang có chút kiêng dè. Lần trước Quảng Trị trong nháy mắt đã bị Kình Giao khống chế, hình thành ám ảnh tâm lý về nam nhân âm trầm này. Bây giờ lại trông thấy người nọ, trong lòng có hơi sợ hãi. Ngô Miễn bay xa hơn mấy chục trượng, cơ thể va vào vách núi rồi mới ngã xuống đất. Nhưng vết thương như vậy không là gì với y cả. Sau khi khôi phục lại bình thường, y liền đứng dậy. Ngay khi Ngô Miễn đứng dậy, Kình Giao lại làm động tác giống như vừa rồi, rồi nắm đấm lên vung ra thật mạnh. Một cú va chạm cực lớn một lần nữa thổi bay Ngô Miễn. Bùm một tiếng, cơ thể của Ngô Miễn va chạm với vách núi phía sau, khiến bề mặt núi lõm xuống một cây hố lớn. Nam nhân tóc bạc bị kẹt trong hố, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Lần này chưa đợi y có hành động, Kình Giao đã lặp lại động tác vừa rồi lần thứ ba. Sau một tiếng vang lớn, da thịt trên người Ngô Miễn đã nát bét, máu tươi không ngăn được cứ chảy ròng ròng. Liền sau đó, bốn năm trượng vách núi xung quanh đều đổ sập xuống, chôn vùi y ở bên trong. Dù đã là như thế, nhưng Kình Dao vẫn chưa yên tâm. Lục trượng trong cơ thể của Ngô Miễn từng xuất hiện một sức mạnh kỳ quái, chính vì nó mà lần đó Kình Dao suýt chút nữa đã thua đau. Hắn không dám bước lại quá gần nam nhân tóc bạc này, cần phải đề phòng y thừa nước đục thả câu, mà chỉ đứng từ xa dùng một loại chiêu thức tương tự như phá không, chậm rãi tiêu hao sinh mệnh của Ngô Miễn. Kình Dao chuẩn bị tiếp tục dùng loại thuật pháp này lần thứ tư. Nam tay giơ lên hướng về vị trí Ngô Miễn bị chôn vùi. Có điều ngay khoảnh khắc Kình Dao sắp tích trữ đủ thuật pháp chuẩn bị phóng ra, thì nam tay của hắn lại không khống chế được mà tự động di chuyển về phía đám phương sĩ ở đằng xa. Để khi Kình Dao muốn rút tay về thì đã không kịp nữa rồi. Trong một chớp mắt, hắn mở rộng bàn tay, thuật pháp không nghiêng không lệch phóng về phía đám phương sĩ đang trợn mắt há mồm. Một tiếng nổ rầm vang lên, mười mấy phương sĩ ở phía xa bị thổi bay tứ tán. Khẩu Phương vốn đang che giấu thân hình và khí tức cũng xuất hiện ở bên trong đám người. Xích Tơ Nhện. Kình Dao rất quen thuộc với cảm giác này, nhưng trước đó đều là hắn dùng loại pháp khí này xẻ người khác làm hai. Bây giờ có người dùng đó cuốn lấy cổ tay của mình, khống chế mình đi tấn công phương sĩ, là quy bất quy. Kình Dao cũng không có tâm tư để ý đến Khâu Phương đang trà trộn trong đám phương sĩ nữa, quay đầu nhìn về hướng cánh tay mình bị kéo đi. Chỉ thấy ông già kia đang đứng cách hắn hai ba trượng, trông tư thế của ông già giống như đang nắm lấy thứ gì kéo đi vậy. Theo động tác của quy bất quy, cánh tay của Kình Dao tiếp tục bị lôi về phía ông già. Kình Dao lại cười đầy âm hiểm, lật cổ tay, một tay tóm lấy Xích Tơ Nhện đang quất chặt trên cổ tay mình. Rồi hắn đột nhiên phát lực, dùng sức kéo cơ thể quy bất quy rời khỏi mặt đất, bay về phía mình. Lúc này Kình Dao cũng đã giơ một tay khác lên, thuận thế nắm chặt bàn tay. Chỉ cần quy bất quy bay lại gần, liền lập tức đấm vào đầu ông già. Đấm ở một khoảng cách gần như vậy, đầu của ông già kia còn muốn ghép lại e là cũng rất khó khăn. Ngay khi Kình Dao chuẩn bị ra tay, hắn đột nhiên phát hiện ông già ở giữa không trung cùng giơ bàn tay lên. Trong khe hở giữa các ngón tay còn kẹp một quả cầu màu đỏ kích cỡ bằng hạt trân châu, chính là chữ Thiên Châu đã từng khiến hắn ngất xỉu hai lần. Khoảnh khắc nhìn thấy hạt trân châu màu đỏ này, Kình Dao bất giác rùng mình. Nhớ đến ba lần bị đưa trở về phái phương sĩ, đối với hắn mà nói chỉ là nỗi nhục lớn nhất trong đời này. Kình Dao lập tức không dám kéo quý bất quý về phía mình nữa, lục định vung mạnh tay ném ông già ra xa, thì bất chợt nhìn thấy quy bất quy ở giữa không trung nở nụ cười, rồi thình lình ném chiếc Thiên Châu trong tay lại đây. Trong nháy mắt, Kình Dao toát mồ hôi lạnh, hắn vội vàng buông tay hất quy bất quy ra, đồng thời vặn mình né tránh chiếc Thiên Châu. Lúc nhìn hạt châu nhắm hướng bản thân mà bay đến, trong đầu Kình Dao đột nhiên nảy ra một suy nghĩ: đến khi nào chữ Thiên Châu mới phát nổ? Mà đến khi hạt trân châu rơi xuống đất cũng không có gì thay đổi, Kình Dao mới hiểu ra mình đã bị lừa. Hắn nghiến răng kèn kẹt sử dụng thuật pháp đánh về phía chữ Thiên Châu rơi trên mặt đất, nháy mắt đã đánh nát hạt trân châu màu đỏ này. Sau đó Kình Dao cũng không để ý đến quy bất quy đã bay đi đằng nào, lại giơ nắm đấm về vị trí Ngô Miễn bị chôn vùi. Nhưng đến lúc hắn sắp tung đòn thì mới nhìn thấy chỗ đó đã xuất hiện một cái hố to. Chỉ bằng thời gian hắn dây dưa với quy bất quy, Ngô Miễn đã được người ta cứu ra khỏi đống đất đá. Bây giờ ngoài vết máu trong cây hố lớn ra thì không thấy bóng dáng Ngô Miễn đâu cả. Biến mất cùng Ngô Miễn còn có con yêu quái Bách Vô Cầu. Xem ra bọn chúng đều đã bàn bạc sẵn rồi. Quy bất quy ra mặt quấy nhiễu, còn yêu quái kia thì nhân lúc hỗn loạn cứu Ngô Miễn đi. Nhìn thấy việc này không thành công, trong lòng Kình Dao vô cùng giận dữ. Hàng ngày lập tức tìm kiếm tung tích tên thô lỗ ở khắp xung quanh, bất lực tìm một vòng, nhưng rồi vẫn không thấy con yêu quái đâu cả. Cả người giấu Ngô Miễn ở đâu rồi? Kình Dao giận dữ giống lên, rồi lại đi tìm quy bất quy vừa bị ném ra ngoài. Ông già kia vừa rơi xuống đất cũng lập tức ẩn mình, cho nên ngay cả ông già kia hắn cùng không tìm thấy. Kình Giao tức giận lại tái phát tật xấu. Tiếng rên là của đám phương sĩ bị xô ngã nằm dưới đất đã làm dấy lên sát khí của con cá này. Hắn giơ tay lên chuẩn bị giết bọn họ. Ngay trong khoảnh khắc hắn ra tay, cơ thể lại đột nhiên bùng lên lửa lớn. Dù vậy, Hàn Vân quyết ý ra tay với đám phương sĩ kia. Hắn hung bạo đánh ra một quyền, cơ thể hai ba phương sĩ tại chỗ bị nổ tan xương nát thịt, nhưng Kình Giao vẫn không khá hơn là bao. Sau khi giết vài phương sĩ, ngọn lửa trên người hắn biến thành màu đỏ đậm. Trong tiếng kêu thảm thiết, lớp da thịt trên người Kình Giao bị đốt cháy, chỉ còn lại một lớp màng thịt bao bọc lấy khung xương vẫn còn đang kiên cường chống đỡ. Hết chương 131, chúng ta cùng nghe tiếp chương 132, sát khí của Kình Giao. Đạo đơn rất nhanh đã lấn át đi dã tâm muốn giết người của Kình Giao. Nếu không phải có thể chất trường sinh bất lão thì giờ đây con cá này đã chết từ lâu rồi. Sau khi dã tâm giết chóc biến mất, ngọn lửa trên người Kình Giao cũng dần dần tắt lụi đi. Năng lực hồi phục của hắn vô cùng đáng kinh ngạc. Chỉ trong chốc lát, lớp da bên ngoài cơ thể đã bắt đầu tái sinh với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Lúc này, sự đau đớn lại làm Kình Giao thay đổi mục tiêu. Hắn thất thà thất thểu đứng dậy, đi về phía Khâu Phương đã hiện thân, vừa đi vừa nói: "Khâu Phương, giải trừ cấm chế trên người ta đi. Mau lên, giải trừ cấm chế trên người cho ta. Còn nhớ lời ta nói không? Kình Giao, người giết quá nhiều người, đã không phải là vấn đề cấm chế nữa rồi." Khâu Phương khắp người đều là máu, nhìn xác người tan nát trên mặt đất, dừng lại một chút, tiếp tục nói với Kình Giao đang đi đến: "Bây giờ cho dù là đại phương sư Tử Phúc cũng không cứu nổi ngươi. Nghe lời ta đi, đừng quan tâm đến Ngô Miễn nữa, trở về chỗ của đại phương sư Tử Phúc nhận tội. Chuyện của Ngô Miễn tự nhiên sẽ có người khác đến giải quyết thay ngươi. Nếu còn muốn giữ mạng, ngươi phải nghe ta." "Giải trừ cấm chế trên người ta đi. Mau giải trừ cấm chế đi." Kình Giao lúc này như thể không nghe thấy lời Khâu Phương nói, tiếp tục lảo đảo đi về phía người kia. Lúc này Quảng Nhân và Hòa Sơn đã đi đến chỗ Khâu Phương. Khuôn mặt hai vị đại phương sư đều trầm như nước, ngồi xuống đất cứu chữa cho mấy học trò chưa bị đánh chết. Đợi sau khi Kình Giao đi đến gần, hai vị đại phương sư liền đứng dậy. Quảng Nhân nghiêm mặt nói với hắn: "Kình Giao, mấy năm nay người giết người thành tính rồi, vốn để mặt đại phương sư Tử Phúc sau này còn gặp lại, phái phương sĩ không định chấp nhận với ngươi. Nhưng hôm nay ngươi lại dám ra tay sát hại phương sĩ, vậy thì ngươi để cái mạng lại đây, an táng cùng những phương sĩ đã bị ngươi giết." Kình Giao vẫn cứ làm như không nhìn thấy vị đại phương sư tiên nhiệm này, ánh mắt chỉ gắt gao nhìn về phía Khâu Phương, trong miệng hết lần này đến lần khác đều chỉ lặp lại một câu: "Mau giải trừ cấm chế trên người ta. Ngươi có nghe thấy không? Ta bảo ngươi giải trừ cấm chế cho ta." Nhìn thấy Kình Giao không để ý sư tôn của mình, lửa giận của đại phương sư Hỏa Sơn bùng lên. Gã lập tức rút ra pháp khí lớn của mình, người và kiếm cùng hợp nhất thành một ngọn lửa lớn, nhanh như chớp lao về phía Kình Giao. Cùng lúc Hỏa Sơn lao tới, Kình Giao đột nhiên giơ tay lên vẫy về phía đại phương sư. Rồi một trận gió từ đâu xuất hiện, chớp mắt thổi bay ngọn lửa lớn trên người Hỏa Sơn. Đã thế còn thổi bay vị đại phương sư này đi rất xa. May mà Kình Giao không dùng thứ thuật pháp như vừa rồi đối phó với Ngô Miễn. Nếu không ở khoảng cách gần như vậy, đại phương sư Hỏa Sơn đã khó mà thoát chết. Sau khi bị thổi bay ra xa mấy chục trượng, Hỏa Sơn lập tức đứng dậy, kiểm tra thấy bản thân không có gì đáng ngại thì lại lao về phía Kình Giao lần nữa. Lúc nhìn thấy gã sắp xông đến, Quảng Nhân đột nhiên xuất hiện bên cạnh đại phương sư đương nhiệm, khe thở dài một hơi. Đại phương sư tiền nhiệm nói với Hòa Sơn: "Bây giờ ngươi có thân phận gì, đại phương sư có thể coi nhẹ mạng sống mà mạo hiểm như thế sao? Nếu ngươi có mệnh hệ gì, phái phương sĩ phải làm sao?" Nghe xong hai câu này, sát khí trên người đại phương sư Hòa Sơn liền biến mất không còn dấu vết. Gã vẫn như cái bóng của Quảng Nhân lúc trước, đứng phía sau sư tôn của mình, đợi đại phương sư tiền nhiệm dặn dò. Nhìn thấy Kình Giao lảo đảo càng đi càng đến gần, Quảng Nhân cũng không có ý định cho đám môn hạ đón đầu đánh nhau với con cá này. Đại phương sư tiền nhiệm chỉ nói một câu về phía Quy Bất Quy vừa biến mất: Quy sư huynh, bây giờ là cơ hội tốt nhất, nếu lần này lại để Kình Giao trốn thoát bay đi, chúng ta muốn có cơ hội như này lần nữa gần như là chuyện không thể. Quảng Nhân, lời này của ngươi nếu nói sớm hơn một khắc, ông già ta chắc đã khóc đến nơi rồi. Trong không khí vang lên tiếng cười khẽ của Quy Bất Quy. Dừng lại một chút, giọng ông già lại vang lên: Nhưng đợi một lúc nữa, sau khi các ngươi ra tay, vẫn có thể có cơ hội càng tốt hơn. Ông già ta đây không vội. Giọng nói của Quy Bất Quy nói đến đây thì dừng lại. Ông già bây giờ đã sẵn sàng ngồi trên núi xem hai hộ đánh nhau rồi. Không chỉ ông già, tiền thổ lộ Bách Vô Cầu sau khi cứu được Ngô Miễn cũng không hiện thân nữa. Lúc này đây, chỉ có Quảng Trị cô đơn một mình đứng nguyên tại chỗ, đưa ánh mắt có vài phần chế giễu nhìn về phía Quảng Nhân. Riêng về vị đồng môn cùng thế hệ trước Quảng này, hắn không liên thủ với Kình Giao đã xem như rất tốt rồi. Hai vị đại phương sư không dám mong chờ hắn có thể tới giúp đỡ. Về phần Quảng Nhân, lần này dẫn theo không ít phương sĩ, trừ những người đã bỏ mạng ra thì số còn lại hơn nửa bị thương nặng, có thể sống sót hay không vẫn là một ẩn số. Còn lại 5-6 người bị thương nhẹ cũng phải chăm sóc những đồng môn bị thương nặng, trong đó có phương sĩ tu vi không tồi. Quảng Nhân cũng không dám để bọn họ đến giúp đỡ. Nhìn thấy Kình Giao đã sắp đến gần, Quảng Nhân quay lại nhìn Khâu Phương nói: Mặc dù ngươi là đệ tử do Tử Phúc thu nhận giúp Hòa Sơn, nhưng trước đó chưa bài lễ nhận thầy, ngươi vẫn chưa được coi là đệ tử của Hòa Sơn. Hôm nay ngươi được xem như là một nhân chứng, sau này quay trở về biển hãy bẩm báo với đại phương sư Tử Phúc rõ ràng mọi chuyện ngày hôm nay, biết chưa? Khâu Phương hiểu Quảng Nhân muốn nói điều gì, lập tức khom người đáp lời đại phương sư tiền nhiệm: Chuyện ngày hôm nay Khâu Phương nhất định sẽ bẩm báo với đại phương sư Từ Phúc rõ ràng từ đầu đến cuối, xin hai vị đại phương sư hãy yên tâm. Lúc này Kình Giáp đã chỉ còn cách Hòa Sơn 4-5 trường, cả đoạn đường hắn đi cực kỳ chậm, lảo đảo mấy lần suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Nhưng cũng chỉ có một hồi, lập ra trên người Kình Giáp đã lành lại hơn nửa. Năng lực hồi phục kinh người như vậy, cho dù là Ngô Miễn ỷ vào sức mạnh hạt giống trong người cũng không làm được. Giải trừ cấm chế trên người ta. Kình Giáo bây giờ ngoài câu này ra thì không còn biết nói thứ gì khác nữa. Lúc này Quảng Nhân lại thấy hối hận, vì sao khi nãy lúc Kình Giáo tấn công Ngô Miễn, thầy cho mình không tới giúp đỡ, cho dù chỉ nói một câu đại loại như nể mặt đại phương sư Tử Phúc cũng được, để Kình Giáo đừng quá đáng cũng tốt. Bây giờ ông ta tự ủ ra rượu đắng, chỉ có thể tự mình uống. Nhìn thấy Kình Giao đã đến trước mặt, hai luồng sáng lạnh lẽo vụt ra khỏi sau lưng Quảng Nhân, nhanh như hai tia điện. Vụt một tiếng, hai luồng sáng lạnh đã bay về phía Kình Giao. Vị đại phương sư tiền điệm nhìn ra Kình Giao sợ lửa. Ngay khi hai thanh đoàn kiếm bay tới, Quảng Nhân cũng liên tiếp dùng thuật pháp khống hỏa bắn mấy chục quả cầu lửa về phía Kình Giao. Nhưng cầu lửa của đại phương sư dường như không có tác dụng với Kình Giao. Còn cái này tránh được 3-4 quả cầu, nhưng quả cầu khác lần lượt đánh trúng người hắn không chật một ly, lập tức bắn ra đốm lửa tung tóe khắp nơi. Nhưng sau khi bắn xong cầu lửa, Kình Giao vẫn như không có chuyện gì, tiếp tục đi về phía bọn họ. Hai vị đại phương sư, đừng nghĩ cách giết hắn nữa. Lúc này giọng của Quy Bất Quy lại lần nữa vang lên. Dừng lại một lúc, ông già nói tiếp: Phải nghe cách dụ được con cá này giết người, đến lúc đó không cần các ngươi ra tay, tự hắn có thể biến mình thành cá nướng. Đại phương sư, đừng nói ông già ta không giúp được gì. Quảng Nhân hiểu ra ý trong lời nói của Quy Bất Quy, ngay sau đó dân Hòa Sơn và Khâu Phương cùng kéo giãn khoảng cách với Kình Giao. Trên tay liên tục bắn ra cầu lửa, cố gắng khiêu khích lửa giận trong người hắn. Không ngờ rằng con cá này hoàn toàn không có xúc động muốn giết người. Quảng Nhân và Hòa Sơn bất chấp dùng cầu lửa và pháp khí đánh hắn. Kình Giao chỉ lo bảo vệ những chỗ yếu hại, mặc cho thanh đoản kiếm đâm xuyên qua lại khắp người. Chỉ trong một chốc, miệng vết thương trên người hắn đã khôi phục lại ngay. Để thấy hai thầy trò Quảng Nhân vẫn chưa tìm được cách, Quy Bất Quy trong không khí lại mở miệng nói: "Không phải như này, mấy người các ngươi thật sự khiến ông già ta tức chết mà. Con trai ngốc à, ngươi đến đi, ngươi dạy bọn họ nên làm thế nào đi." "Dẹp đi, ông đấy đích quan tâm nha." Giọng nói Bách Vô Cầu lập tức vang lên đáp trả. Dừng lại một lúc, hắn nói với Quy Bất Quy: "Ông già, tự cha nói đi. Đám phương si của Quảng Nhân đã chơi khám cha bao nhiêu lần rồi, nhớ ăn mà không nhớ đánh sao? Không phải ông đây làm con trai nói cha chứ? Ông già cha quá mềm lòng, lần này cũng đến lượt chúng ta xem trò cười rồi." "Để bàn cha ngươi đi, ngươi dạy bọn họ nên chửi thế nào ấy." "Chỉ lần này thôi đấy, nếu không phải ông đây nể mặt cha, bây giờ đã xông lên chửi nhau với con cá kia rồi." Nói đoạn, Bách Vô Cầu dừng lại một chút, sau đó hắn cất cái giọng ồm ồm như chuông vỡ rống lên: "Kình Giao, cái con cá ươn thối hoắc kia, có biết vì sao ngươi lại thích giết người như vậy không? Vì mấy kiếp trước ngươi đều bị người ta giết. Kiếp trước ngươi đi nhìn trộm các nương nương tắm bị chém đầu, đầu lìa khỏi xác rồi còn dãy đành đạch, cháy hết nửa nén hương mới chịu buông tay. Kiếp trước nữa, bà vợ của ngươi trộm đồ của người ta, ngươi bị Vương Lão Lục nhà bên một đao giết chết. Trên đao còn có móc câu, ruột gan đều bị hắn moi ra ngoài rồi vứt xuống nước. Kiếp trước nữa của ngươi làm quân lính, bị đâm ngàn nhát đao mà chết trên chiến trường." Lúc nói đến một loạt các nguyên nhân gây ra cái chết của Kình Giao, trở thấy nam nhân đang mơ mơ màng màng ngơ ngác này đột nhiên dùng mình một cái, ánh mắt nhìn vào Khâu Phương cũng toát ra sự lạnh lẽo chết chóc. Hết chương 132. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 133: Dốc sức đồng loạt chiến đấu. Bây giờ Kình Giao được biến thành một người khác, cũng bật chậm cái gì mà khống chế ra tâm muốn giết người. Hắn rung lên một tiếng, vẫy tay về phía Quảng Nhân và Khâu Phương. Đại phương sư Tiền Điểm vẫn luôn phòng bị hắn. Ngay khi Kình Giao ra tay, Quảng Nhân đã bắt lấy Khâu Phương, chớp mắt lùi ra xa 4-5 trượng. Mặc dù Quảng Nhân và Khâu Phương tránh được, nhưng Đại phương sư Tiền Điểm không thể ngờ rằng Hòa Sơn cũng đang nhìn chằm chằm vào động tác của Kình Giao, giống như ông ta. Nếu không giống như động tác của Quảng Nhân lúc Kình Giao ra tay, ngay cùng khoảnh khắc Đại phương sư Tiền Điểm và Khâu Phương tránh đi, thì Đại phương sư Đương Nhiệm lại xông đến, dùng cơ thể của mình để chặn chỗ Quảng Nhân. Chỉ có điều Hòa Sơn không biết rằng lúc này sư tôn của mình đã ở cách đó 4-5 trượng rồi. Ngay lập tức, cho dù Quảng Nhân tinh mắt cũng chỉ cảm thấy hoa mắt. Hòa Sơn đã đến trước mặt Kình Giao, bất ngờ không kịp đề phòng. Kình Giao liền bóp chặt cổ Đại phương sư: "Chỉ cần ngươi không lộn xộn, ta sẽ để mặt Đại phương sư tử phúc, giữ lại mạng sống cho ngươi." Lúc nói chuyện, Kình Giao cuối cùng cũng trở lại bình thường. Rồi hắn nói với Quảng Nhân đang ngây ngốc đứng ở phía xa: "Đại phương sư Quảng Nhân, bây giờ ngươi bảo Khâu Phương giải trừ cấm chế trên người ta. Lời ta vừa nói với Hòa Sơn cũng có tác dụng với ngươi. Chỉ cần ngươi không manh động, ta cũng sẽ không làm gì ngươi cả." Quảng Nhân nằm mơ cũng không ngờ Hòa Sơn sẽ bị Kình Giao khống chế như thế này. Ông ta lập tức không do dự nữa, quay lại nói với Khâu Phương đang trốn cùng ông ta: "Sư tôn người ở trong tay Kình Giao, Hòa Sơn bây giờ là thân phận Đại phương sư, không thể xảy ra chuyện được. Đi giải trừ cấm chế trên người hắn đi, sau này Đại phương sư tử phúc có hỏi đến, ta sẽ nói thành người." "Không phải là ta không muốn cứu sư tôn." Lúc này sắc mặt của Khâu Phương cũng lộ ra tia khó xử. Hắn thở dài một hơi nói tiếp với Quảng Nhân: đệ tử hạ cấm chế trên người Kình Giao cũng là pháp chỉ của Đại Phương Sư Tử Phúc, nhưng ngài ấy chỉ dạy đệ tử canh hạ cấm chế, không dạy cách phá giải. Thiên hạ nếu muốn giải trừ cấm chế này cũng chỉ có một mình Đại Phương Sư Tử Phúc thôi. Nói đến đây, Khẩu Phương quay lại nhìn Kình Giao nói: Kình Giao, bây giờ người hãy thu lại ý nghĩ giết người đi, sớm ngày trở về chỗ Đại Phương Sư Tử Phúc nhận tội mới là chính đạo. Bây giờ người người đang uy hiếp chỉ là Đại Phương Sư thứ hai dưới trướng của Đại Phương Sư Tử Phúc. Nếu ngài ấy biết những hành động hôm nay của ngươi, Kình Giao à, người hãy đợi muôn đời muôn kiếp không trở lại được đi. Kình Giao đã quen biết nhiều năm với Khâu Phương, trong lòng cũng hiểu lời hắn nói chắc chắn là sự thật. Nhưng vừa rồi toàn thân bị thiêu đốt, có cảm giác như bị dầu đun nóng lên. Lúc này đây, hắn nghiến chặt răng, kiềm nén sát khí trong lòng, tay vẫn gắt gao bóp chặt cổ Hòa Sơn, miệng lại nói với Quảng Nhân: được rồi, ta sẽ không làm khó các người nữa. Như vậy đi, mang đầu của Ngô Miễn về đây, đầu của y đổi lấy tính mạng của Đại Phương Sư, các người không bị thiệt thòi. Nghe thấy Kình Giao vẫn không từ bỏ, Khẩu Phương nhíu chặt mày, lại nói: Kình Giao, người vẫn khăng khăng một mực, người bảo ta tay không trở về sao? Kình Giao gầm lên một tiếng với Khẩu Phương, rồi nói tiếp: người tự nói xem, bảo ta quay về phục mệnh nhận tội, tội thì ta nhận rồi, không có đầu của Ngô Miễn, người bảo ta phục mệnh thế nào? Quảng Nhân, mau dùng đầu của Ngô Miễn. Chính lúc này, cánh tay Kình Giao đang nắm giữ Hòa Sơn đột nhiên bị một sức mạnh kéo đi hướng ra bên ngoài. Xích tơ nhện. Có được kinh nghiệm từ trước đó, trong lòng Kình Giao vẫn luôn phòng bị thứ này. Cảm giác cánh tay lại bị kéo đi, một cánh tay khác của hắn đã nắm chặt bàn tay đánh về phía vị trí cánh tay mình bị kéo đi. Ngay lúc này, bàn tay mà Kình Giao nắm chặt cũng bị một lực kéo ra rỗi phía bên kia. Hai tay của Kình Giao đang ngửa ra để lộ ra một khoảng trống rỗng ở phía trước ngực. Lúc này, hai bên cạnh của Kình Giao đã xuất hiện hai người đang nắm xích tơ nhện, chính là ông già Quý Bất Quy và Ngô Miễn đã khôi phục như ban đầu. Hai người, mỗi người nắm một sợi xích tơ nhện khống chế hai tay của Kình Giao. Quý Bất Quy lập tức hét lên với Quảng Nhân: cả người vẫn đứng đó xem náo nhiệt sao? Cơ hội này chỉ có một lần thôi. Quy Bất Quy vừa thốt ra mấy câu này thì Quảng Nhân đã ra tay. Theo sự điều khiển của ông ta, hai thanh đoản kiếm đã thu hồi trở về, lại bay ra ngoài như tia chớp. Hai luồng ánh sáng loe lên đâm về phía Kình Giao. Kình Giao nghiêng đầu tránh được thanh đoản kiếm thứ nhất, nhưng thanh đoản kiếm thứ hai nói gì cũng không thể tránh được. Phập một tiếng, thanh đoản kiếm thứ hai đã đâm xuyên vào cổ họng của Kình Giao. Mũi kiếm lộ ra ở phía sau gáy và chuôi kiếm thì ở cổ họng. Nhưng thanh đoản kiếm này dường như đâm vào sắt thiết. Vậy, lúc đâm vào cổ họng của Kình Giao, nó liền bị dính chặt trên cổ con cá này. Dù sao Quảng Nhân điều khiển như thế nào, thanh đoản kiếm cũng không động đậy. Máu của Kình Giao chảy tí tách xuôi theo chuôi kiếm rơi xuống. Đột nhiên có một thanh đoản kiếm đâm vào cổ, khiến Kình Giao rốt cuộc không khống chế được dã tâm giết người của hắn. Ngay lập tức, trên người con cá này bùng lên ngọn lửa ngút trời. Ngô Miễn và Quý Bất Quy thấy vậy, vội vàng tháo xích tơ nhện trên cổ tay của Kình Giao ra. Chính lúc này, Kình Giao đang kêu gào trong ngọn lửa, đột nhiên dùng sức cả hai cánh tay tùm lấy hai sợi xích tơ nhện, giật mạnh về phía mình. Ngô Miễn và Quý Bất Quy không kịp buông tay, lập tức bị tóm gọn vào trong vòng tay của Kình Giao. Cổ của hai người cùng lúc bị con cá này bóp chặt, trông giống như vừa rồi bắt lấy Hòa Sơn vậy. Chỉ có điều Kình Giao vừa nãy máu khắp người thì bây giờ đã bùng ngọn lửa lớn, trên tay có thêm hai người nữa. Ngọn lửa trên người Kình Giao lập tức thiêu rụi quần áo trên người hai người Ngô Miễn và Quý Bất Quy, đầu tóc cũng cháy rụi. Với thủ đoạn của Kình Giao, hai người này đã không còn đường chống trả nữa. Sau đó hai tiếng rắc rắc vang lên, cổ hai người cùng lúc bị Kình Giao bẻ gãy. Hai tay hắn vẫn bóp chặt cổ của hai bọn họ. Nếm thử mùi vị của ngọn lửa này cùng ta đi. Kinh Dao vừa túm chặt Ngô Miễn và Quý Bất Quy đã không còn khả năng chống cự, kéo hai người họ ôm vào người để ngọn lửa trên người cùng nướng chín cả ba. Sao thế? Có phải có cảm giác linh hồn sắp bị nướng chín rồi không? Khoảng thời gian này ta vẫn luôn sống như vậy đấy. Mặc dù trên cổ bị đâm một thanh đoản kiếm, lời Kình Dao nói ra không còn âm điệu như lúc đầu, nhưng vẫn có thể nghe rõ hắn nói gì. Lần này ta sẽ không kìm nén sát tâm nữa, ba người chúng ta cùng bị thiêu chết đi. Đã khiến ta phải quay về gặp đại phương sư Tử Phúc, phải chịu trách phạt của ông ta. Người cũng không cần đi. Quý Bất Quý phí sức một hồi lâu, khó khăn lắm mới nói ra được một câu từ cái cổ bị bóp nghẹt. Sau đó ông già cười với Kình Dao một cách kỳ lạ, nói tiếp: Người không cảm thấy thiếu một người sao? Một câu vừa dứt, Kình Dao lập tức phản ứng lại, quay đầu nhìn về phía chỗ Quảng Trị. Chỉ thấy người thứ năm trong thế hệ chữ Quảng kia đã biến mất không thấy tăm hơi. Ngay lúc Kình Dao đang muốn tìm kiếm tung tích của Quảng Trị, người biến mất kia đã xuất hiện trước mặt hắn, giơ thanh trường kiếm trong tay lên bổ vào đầu Kình Dao. Kình Dao phản ứng kịp, quay ngoắt đầu lại gầm lên với Quảng Trị. Ngay khi thanh trường kiếm bổ vào mặt hắn, Quảng Trị cũng bị thổi bay đi bởi luồng khí xuất hiện trong miệng hắn, để lại thanh trường kiếm cắm trên hộp sọ của Kình Dao. Ngay khi Quảng Trị bay ra ngoài, Hòa Sơn bị Kình Dao ném trên mặt đất cũng đứng bật dậy. Gà cũng không rảnh lo tìm pháp khí trường kiếm của mình, trực tiếp nắm lấy thanh trường kiếm mà Quảng Trị cắm trên mặt Kình Dao, tăng thêm lực tay đâm thanh trường kiếm xuống sâu thêm vài phân. Kình Dao gầm rú điên cuồng, hắn lại gầm lên với Hòa Sơn, lắc đầu hất bay cả đại phương sư và kiếm ra ngoài. Lúc Hòa Sơn ở giữa không trung, Kình Dao đã phun ra một luồng khí trực tiếp đánh ngất gã. Vết thương trên mặt đã cắt hộp sọ của Kình Dao ra thành nhiều mảnh. Ngay khi hắn hét lên vì đau đớn, một bàn tay đột nhiên nắm lấy thanh đoản kiếm trên cổ hắn. Thuật pháp trên người Kình Dao không biết vì sao lại không tích tụ được nữa. Người kia ngay lập tức dùng sức đẩy mạnh một cái, đầu của Kình Dao bị chẻ làm hai, thân hình thẳng tắp đổ rầm xuống đất. Hết chương 133. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 134, Lôi Tổ. Khoảnh khắc Kình Dao ngã xuống, có một người đứng ở nơi cao trên núi Phượng Nguyên rối rắm thở dài. Người này đeo mặt nạ quỷ, không nhìn rõ tướng mạo. Lúc hắn thở dài, âm thanh không phát ra từ miệng. Sau đó bụng dưới của người này phập phồng, phát ra tiếng nói: Đáng tiếc quá, cơ hội tốt như vậy Kình Dao lại không thành. Giọng nói này chính là của Vân Thiên lâu chủ bị Ngô Miễn hủy dung. Một lâu chủ khác đứng phía sau gã nói với bản thân khác ở đối diện: Người không nên tiết lộ tung tích của bọn họ cho Kình Dao, ít nhất bây giờ vẫn còn quá sớm. Nước cờ này để lại dùng lúc gây dựng lại Vân Thiên lâu, để lúc đó Kình Dao đến làm phiền phái phương sĩ Quảng Nhân, Hòa Sơn bọn họ cũng sẽ không dành quan tâm đến chúng ta. Điều này chúng ta đã bàn từ lâu rồi, bây giờ người lại vội. Ta có thể không vội sao? Lâu chủ đeo mặt nạ quay đầu nhìn một bản thân khác, dừng lại một chút nói tiếp: Người xem dáng vẻ bây giờ của người đi, thuật pháp của người bị phong ấn rồi. Bây giờ phải giết chết đám người dưới kia, chúng ta mới có thể yên tâm để tìm thần thức thứ hai. Thuật pháp của người một ngày chưa khôi phục thì đừng nói đến chuyện gây dựng lại Vấn Thiên lâu. Lâu nói đến đây, lâu chủ đeo mặt nạ quay đầu nhìn đám người ở phía dưới, dừng lại một chút, chỗ bụng dưới lại vang lên giọng nói: Cả người cho rằng như vậy là xong rồi sao? Còn sớm lắm. Lâu chủ đeo mặt nạ lẩm bẩm, một bản thân khác sau lưng gã thầm thở dài, nhìn bóng lưng người đeo mặt nạ trước mặt mình, là cảm thấy bọn họ vốn từ một linh hồn chia ra làm hai người, lần đầu tiên có khoảng cách. Dưới núi Phượng Nguyên, Kình dao bị bổ đầu thành hai, bất động ngã xuống đất. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt cơ thể hắn đã lập tức bị dập tắt ngay lúc đầu hắn bị bổ làm đôi. Ngô Miên và Quý Bất Quý vô lực ngã xuống bên cạnh Kình dao. Mặc dù cơ thể hai người đang chậm rãi hồi phục, nhưng cùng với vết thương trên cổ, lớp da trên người hai người đã bị cháy hỏng 5-6 phần. Muốn khôi phục lại vết thương này xem ra có chút phiền phức. Có điều cứ như vậy, chuyện Ngô Miễn giấu tấm vải kia cũng có câu trả lời. Xem ra ông già Quy Bất Quy đã đem tấm vải giấu ở một nơi nào đó trên núi, đợi xong chuyện này sẽ quay lại lấy. Quảng Nhân đưa Hòa Sơn đứng dậy, lập tức dùng thuật pháp truyền âm cho những đệ tử canh giữ trong môn phái tới đây. Trước tiên canh giữ núi Phượng Nguyên, sau đó từ từ tìm kiếm. Ngô Miễn Quy Bất Quy bên này phải mất cả một ngày một đêm mới tỉnh lại. Lúc ông già mở mắt ra, thấy bản thân mình đang nằm trong quán trọ ở huyện Mịch. Một tiểu phương sĩ đang hầu hạ mình. Thấy ông già tỉnh lại, cậu ta đỡ ông già dậy, nửa ngồi nửa nằm dựa vào đầu giường. Sau đó tiểu phương sĩ mau chóng chạy ra ngoài, mời hai vị đại phương sư tới. Quý sư huynh, không tìm thấy đồ riêng của đại phương sư Tử Phúc, ai cũng được nghĩ tới chuyện rời khỏi đây. Lúc này Hòa Sơn cuối cùng không nhịn được mở miệng nói: một ngày không tìm thấy, các vị cứ ở đây một ngày đi. Nếu mất thời gian dài thì mấy người các ngươi sẽ theo bọn ta trở về môn phái phương sĩ. Lúc nào các phương sĩ tìm thấy đồ riêng của đại phương sư Tử Phúc thì lúc đó ta sẽ mời các vị rời khỏi môn phái. Vẫn là đại phương sư Hòa Sơn ngươi thương xót ông già ta. Quý Bất Quý nằm trên giường cười kha kha một tiếng nói tiếp: người biết mấy năm này bọn ta đều lưu lạc bên ngoài, muốn mời bọn ta về phái phương sĩ làm khách thì nói thẳng ra, ông già ta nghe hiểu. Bỏ đi. Để thấy sắc mặt của Hòa Sơn đỏ bừng lên, Quảng Nhân khét cau mày nói tiếp: Quý sư huynh vừa mới tỉnh lại, thầy cho chúng ta không làm phiền huynh nghỉ ngơi nữa. Lúc nào nghĩ ra được nơi giấu món đồ kia, cứ nói với phương sĩ ngoài cửa một tiếng là được. Vừa nói chuyện, Quảng Nhân và Hòa Sơn vừa đứng dậy rời đi. Đại phương sư Tiền Niệm đột nhiên nhớ ra gì đó, lập tức đứng lại, quay đầu nói với Quy Bất Quy vẫn đang híp mắt cười: đúng rồi, Quy sư huynh bị thương nặng như vậy, thuật pháp tích chữ lúc trước còn bao nhiêu? Thuật pháp tích chữ trong hai chữ kim kia tinh ra cũng cạn đến đáy rồi nhỉ? Vậy sư huynh cũng phải cẩn thận, cẩn thận chuyện cạn kiệt thuật pháp bị những kẻ thù trước đó biết được. Năm đó trong lúc ẩn thân, ta vô tình nhìn thấy người quen cũ Lôi Tổ của Quy sư huynh. Vốn cho rằng hắn đã tiên du rồi, không ngờ Lôi Tổ vẫn ở trần gian, còn nghe ngóng tung tích sư huynh tử ta đấy. Nhờ Lôi Tổ năm đó đánh nhau với huynh không, nếu không phải đại phương sư Tử Phúc... Tiên du nghĩa là chết, y nói đã bay về trời. Nói đến đây, Quảng Nhân đột ngột dừng lại, mà nụ cười trên mặt Quy Bất Quy cũng cứng đờ. Mà đến khi hai vị đại phương sư rời khỏi phòng của ông già, cũng không thấy ông già trở lại bình thường. Vào ngày đó, mấy người Ngô Miễn Quy Bất Quy bị sắp xếp cùng nhau. Ngô Miễn cũng tỉnh lại chưa được bao lâu, thuật pháp vẫn chưa khôi phục trở lại, lúc này cũng ở lại đây coi như điều dưỡng thân thể. Mà Hòa Sơn cũng sắp xếp đệ tử ở bên ngoài phòng này, lợi dụng thuật pháp nghe trộm nội dung nói chuyện của bọn họ. Nếu bốn người họ ở cùng nhau nói một tràng chuyện trên trời dưới đất mà Vân không hề nói đến đồ riêng của Tử Phúc. Nói đến tận nửa đêm, nhóc Nhậm Tam mơ mơ màng màng muốn đi ngủ thì trong không trung vang lên một tiếng sấm rền. Không ngờ cơ thể ông già Quy Bất Quy thế mà lại nhảy dựng lên khi tiếng nổ vang lên. Hết chương 134. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 135. Dông bão cùng đến. Có tiếng nói chuyện mơ hồ xen lẫn tiếng sấm nổ trong không trung. Cẩn thận lắng nghe, còn nghe được lời nói ra đều liên quan đến ông già. Quỷ Bất Quỷ, cút ra đây. Tiếng nói dứt, trên đỉnh đầu lại vang lên tiếng sấm rền. Ông già bị thương nặng, sắc mặt vốn đã trắng bệch, lần này còn trắng hơn, không còn một chút huyết sắc. Sau hai tiếng sấm giáng xuống, tiếp theo trời đổ mưa tầm tã, ngay cả tiếng người trong phòng nói với nhau cũng không nghe rõ nữa. Bách Vô Cầu ngồi bên, vừa đi đóng cửa sổ vừa nói: vừa nãy lúc ông đây đi vào còn cố gắng ngẩng lên ngắm trăng rằm, cả một bầu trời đầy sao kia, cũng không ngờ mưa to như vậy. Ông già, cha sao thế? Cha không phải khoe khoang là có thể chất bất tử sao? Bây giờ run rẩy cái gì đây? Hả? Bên ngoài hình như có người đi vào. Không hay rồi, bọn họ sắp xui xẻo rồi. Lục Bạch Vô Cầu nói chuyện, bên ngoài quán trọ có mấy phường sĩ cầm ô dây dầu đi đến. Lục mấy phường sĩ này gõ cửa, trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng nổ. Sau đó một tia sét đánh xuống, mấy phường sĩ đồng thời ngã xuống co giật, không kịp rên lên một tiếng. Tiểu nhị của quán trọ mở cửa nhìn thấy có người bị sét đánh, vội vội vàng vàng quay vào gọi người ra giúp. Một lúc sau, tiểu nhị của quán trọ dẫn theo mười mấy phương sĩ ra ngoài. Ngay khi họ khiêng những phương sĩ ngất xỉu trong quán trọ ra, bầu trời lại vang lên tiếng nổ. Tia sét thứ hai giáng xuống, may mà trong số những phương sĩ lần này có người thuật pháp khá cao thâm. Tia sét này giáng xuống thì đã có người dùng thuật pháp để tránh, nhưng cứ như vậy vẫn chỉ có hai người tránh được. Những người còn lại cùng những phương sĩ trước đó đều ngã xuống trong cơn mưa. Lại có thêm phương sĩ đi ra, nhưng lần này không dám hành động hấp tấp nữa. Bọn họ dùng thuật truyền âm cho hai vị đại phương sư Quảng Nhân, Hòa Sơn báo cáo tình huống ở bên này. Sau đó mấy phương sĩ thuật pháp cao hơn hướng dẫn thi triển trận pháp tránh sét, lúc này mới có thể đưa mười mấy phương sĩ trầm mình trong mưa từng bước một đi vào bên trong. Cho dù là vậy, sấm sét trên bầu trời lại cứ giống như một cơn mưa hạt đậu, bùm bùm không ngừng đánh xuống những phương sĩ thò đầu ra. May mà có trận pháp chống đỡ, nếu không chỉ bị đánh một lần, những phương sĩ này đã gục xuống mặt đất cả rồi. Chỉ thấy cửa quan trọ bị sấm sét đánh xuống sáng như ban ngày. Ngay khi trận pháp bị sấm sét đánh tan tác, phương sĩ cuối cùng ngã trên mặt đất cũng được kéo vào trong. Ngay lập tức, người tinh thông y thuật bắt đầu chữa trị cho bọn họ. Một màn này đã được Bách Vô Cầu đứng ở bên cửa sổ, dựa sát vào khe hở ở bên cửa sổ nhìn thấy hết. Yêu quái như hắn và nhóc Nhậm Tam vốn dĩ đã sợ sấm sét và lửa, bây giờ sau khi nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, sắc mặt tên thô lỗ này đã trắng hơn cả Quy Bất Quy. Lúc này tiếng sấm ở trong không trung vang lên liên tục, uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh, trong đó còn có thể nghe được tên của Quy Bất Quy. Quy Bất Quy, ra đây, ta biết người ở trong đó. Thế không có tiếng trả lời. Tia sét trên bầu trời bắt đầu giáng xuống nóc nhà của quán trọ. Chỉ giáng xuống hai ba cú đã đánh thủng một góc mái của một gian nhà kho. Một tia lửa loe lên, gian phòng đơn bốc cháy. May mà cơn mưa chút như nước bên ngoài vô cùng dữ dội, đã dập tắt ngọn lửa vừa mới bùng lên. Mặc dù lửa lớn bị nước mưa dập tắt, nhưng sấm sét của trời cao không coi như vậy là xong. Ngay sau đó, tia sét liên tiếp đánh xuống gian phòng kia. Một trận vang lên: Quỷ Bất Quỷ, cút ra đây. Quỷ Bất Quỷ, ta biết người ở trong đó. Giữa những tiếng nói đó, gian phòng rốt cuộc bị tia sét đánh tan tành. Sau đó tia sét lại bắt đầu đánh vào một gian nhà trong số những dãy nhà gần nhất của quán trọ. Sau một trăm mấy chục lần, gian nhà này cũng bị sét đánh sập. May mà người bên trong đã chuẩn bị sẵn. Ngay khi nhà bị sập, bọn họ đã trốn đến căn nhà khác. Nhưng khi bọn họ vẫn chưa kịp an tâm thì đã thấy sấm sét nổ trên đầu mình. Cơn sấm sét lần này đánh nổ tung phòng của họ. Quỷ Bất Quỷ tiên sinh, có người làm phép tìm ngài, ngài còn không trả lời đi. Trong lúc sợ hãi tột độ, rốt cuộc cũng có người không chịu nổi. Ngay sau đó, người đó tiếp tục lớn tiếng quát: hai vị đại phương sư chưa trở về, nếu ngài còn không ra, bọn ta cũng không ai trốn thoát được. Lúc này chợt thấy Quỷ Bất Quỷ đột nhiên lao ra cửa, căng cổ họng hét về phía ngoài: Quỷ Bất Quy tiên sinh, ngài còn không ra giải thích với người kia đi. Để tình ngài cũng từng là phương sĩ, đừng liên lụy đến người khác. Lúc người kia vừa mới hét lên, tốc độ của sấm sét trên bầu trời chậm lại một chút. Nhưng khi ông già hét lên mấy tiếng thì tốc độ của sấm sét đánh xuống còn nhanh hơn trước. Tia sét to bằng miệng chén cũng dày hơn mấy lần, chưa đánh xuống mấy lần căn nhà này cũng sập theo. Ngay khi căn nhà bị sập, có 4-5 tiểu nhị của quán trọ xông ra khỏi phòng. Theo sự cuồng nộ của sấm sét giáng xuống, có vài người bị đánh ngã lăn ra, những người còn lại đều đã vận dụng ngũ hành độn pháp rời khỏi nơi này trước khi căn phòng bị sụp đổ. Sau đó sấm sét bắt đầu giáng xuống căn nhà tiếp theo. Mặc kệ người bên trong đã chạy thoát hay vẫn còn ở bên trong, chỉ cần không phải là phương sĩ biết thuật pháp đều không thể thoát khỏi kết cục này. Nhưng may vẫn có phương sĩ có thuật pháp cao thâm hơn một chút, mấy người họ lại kết thành trận pháp từ bên trong ra ngoài. Lần nữa hộ tống gia đình ông chủ quán trọ khoảng 4-5 người ra khỏi trong này, đi ra bên ngoài quán trọ. Ngay lúc này, tia chớp đột nhiên thay đổi phương hướng, bắt đầu liên tục đánh vào khoảng không gian trống trải trước quán trọ. Một lúc sau, một bóng người xuất hiện tại vị trí sét đánh. Nhược phương sĩ cùng gia đình ông chủ nhìn thấy, ngay lập tức bắt đầu từ từ lùi lại. Khi sấm sét tiếp tục giáng xuống, bóng người này càng trở nên rõ ràng. Cuối cùng, một ông già cao to có vẻ mặt cương nghị xuất hiện trước mặt đám người này. Lạnh lùng nhìn mấy người, ông già nói với bọn họ: Người không liên quan có thể đi, phương sĩ ở lại. Nhược phương sĩ trong trận pháp do dự một lúc, rồi vẫn để gia đình ông chủ rời khỏi trận pháp. Bọn họ run rẩy đi ra bên ngoài quán trọ. Ông già xuất hiện trong sấm sét dường như không nhìn thấy những người này, nói thẳng với mấy phương sĩ vẫn đang đứng trong trận pháp: Cả người nói đi, cái ông già Quỷ Bất Quy kia trốn ở nơi nào? Nói ra thì ta sẽ thả các ngươi đi, nếu có ý nghĩ muốn lừa ta. Câu cuối cùng còn chưa nói xong, ông già đột nhiên giơ tay phải lên làm động tác bổ đao xuống. Ngay khi làm ra động tác này, một tia sét từ trên trời giáng xuống. Trận pháp của mấy người này lập tức bị phá vỡ. Phương sĩ bên trong ngay cả cơ hội dùng độn pháp cũng không có, ngã thẳng xuống đất bắt đầu co giật. Bây giờ có thể nói chưa, Quỷ Bất Quy trốn ở đâu? Ông già cao to nhìn chằm chằm vào mấy phương sĩ này. Nhìn thấy bọn họ, ai cũng không có ý mở miệng nói trước. Ông già cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp: Đang đợi người khác nói sao? Cho rằng không nói thì có thể tránh được cái họa này sao? Ta sẽ để cho các người như ý nguyện sao? Nói ra thì sống, không nói thì chết. Lúc nói xong câu cuối là một tia sét màu đỏ đánh xuống. Ngay trong nháy mắt, một phương sĩ bên ngoài cũng bị đánh chết. Sau đó giọng nói của ông già lại vang lên: Người thứ nhất chết rồi, người là người thứ hai, nói đi, Quỷ Bất Quy trốn ở đâu? Phương sĩ thứ hai đang do dự, một tia sét màu đỏ lại giáng xuống đánh chết hắn ngay tại chỗ. Trong khi người này tắt thở, ông già lại nói với phương sĩ thứ ba: Đến người rồi, nói đi, Quỷ Bất Quy trốn ở đâu? Vậy thì đúng rồi, đều cút hết đi. Mặc dù phương sĩ thứ ba không nói, nhưng bất cứ ai cũng có thể thấy hắn làm ra động tác tay gì đó, chỉ cho ông già căn phòng mà đám người Quỷ Bất Quy đang ở. Sau khi mấy phương sĩ sống sót chạy đi, ông già quay người đi về phía căn phòng của đám người Ngô Miễn Quỷ Bất Quy. Ông ta cười lạnh một tiếng, rồi lại làm một động tác giáng xuống. Một tia sét nổ trên bầu trời vang lên, phương hướng chỗ Ngô Miễn Quỷ Bất Quy lập tức bị sụp đổ một nửa. Ngay khi ông già mặt đối mặt với đám người, Quỷ Bất Quy cười khổ một tiếng nói: Lão Lôi, lâu rồi không gặp, trông người chẳng thay đổi chút nào nhỉ. Là một nhân vật mới xuất hiện. Người này có thù gì với Quỷ Bất Quy mà truy sát Quỷ Bất Quy đến vậy? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này trên kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.